Hoắc tổng, tôi muốn từ hôn. Chương 117, 117, tự lấy đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, Hoắc Vân Thành đang nhìn chằm chằm màn hình máy tính, một tay gõ phím, Thư Tình sửng sốt, đều nói Hoắc Vân Thành là người cuồng công việc, xem ra lời này không hề sai. Tay phải bị thương rồi còn chạy tới công ty làm việc, cũng không biết nghỉ ngơi gì cả. Advertisement, đẹp không? Thấy Thư Tình đang nhìn mình đến ngẩn người, Hoắc Vân Thành hơi cong môi, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng. Thư Tình định thần lại, chợt nhận ra vừa rồi cô đã nhìn chằm chằm Hoắc Vân Thành. Không khỏi xấu hổ, hò nhẹ một tiếng, anh tìm tôi có gì không? Chiều nay có cuộc họp với bên Pháp. Hoắc Vân Thành dừng lại, hơi ngả người ra sau, vắt chân. Chỉ một động tác như vậy nhưng lại chứng minh được sự tao nhã sang trọng một cách sinh động. Thư Tình gật đầu, trong lòng hơi khó hiểu khi thấy Hoắc Vân Thành quan tâm dự án này như vậy. Anh dự định tăng cường đầu tư vào lĩnh vực trang sức sao? Phát triển thị trường này, tôi muốn một tiến độ cụ thể. Hoắc Vân Thành nheo mắt, Thư Tình kiên nhẫn nói. Cuộc họp hôm nay chủ yếu là cơ hội để hai bên thảo luận. Tôi đang chỉnh sửa biên bản cuộc họp. Sau khi xong tôi sẽ báo cáo với anh. Nếu không có việc gì khác, tôi đi xem biên bản cuộc họp trước. Thấy Thư Tình vội vàng muốn rời đi, Hoắc Vân Thành lạnh lùng nói. Đợi đã, còn chuyện gì? Hoắc Vân Thành giơ tay phải lên. Em quên rồi sao? Bác sĩ đã dặn, mỗi ngày phải thay thuốc 2 lần. Thư Tình mờ mịt, vậy anh thay đi. Hoắc Vân Thành mặc không đổi sắc nói. Tôi không biết, không biết. Thư Tình cạn lời. Người đàn ông này làm sao vậy? Đến thay thuốc mỡ cũng không biết. Vừa định đáp, không biết thì học đi. Thì Hoắc Vân Thành mím môi, bất mãn nói. Em đối xử với ân nhân cứu mạng của mình như vậy sao? Được được được, tôi thay giúp anh. Được chưa? Thấy Hoắc Vân Thành lại bày ra lý luận mình là ân nhân cứu mạng, Thư Tình tức giận trừng mắt liếc anh một cái. Thuốc mỡ đâu? Hoắc Vân Thành chỉ vào ngăn kéo. Tự lấy đi. Thư Tình mở ngăn kéo, lấy thuốc mỡ, cồn, băng gạc, ngồi xổm xuống, cẩn thận thay thuốc mỡ cho Hoắc Vân Thành. Thư Tình mở nắp chai, lấy một ít thuốc mỡ, sau đó thoa đều lên mu bàn tay Hoắc Vân Thành. Ngón tay thon dài của cô nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay Hoắc Vân Thành. Cảm giác mát lạnh của thuốc mỡ khiến Hoắc Vân Thành cảm thấy dễ chịu hơn bao giờ hết. Trước đây em từng học y sao? Hoắc Vân Thành không nhịn được hỏi. Thư Tình ngẩn ra, cách chương.